Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 58, đệ 12 chương phất tay nói lời từ biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Lăng huyện ở tiền đường Thượng Du. Từ Hữu nhìn theo Sơn Tông bóng dáng biến mất ở nơi xa thảo đẳng. Trong lúc đó, Tả Văn thấp giọng nói, lang quân không phải nói tiền đường độc tới hỗ độc gian đóng quân thủy sư, vì cái gì lại đề nghị hắn ở Tây Lăng lên bờ, đi đường này nhập hải đâu? Theo Thượng Ngu đến tiếp khẩu nhập hải quả thật an toàn không giả, khả kia chính là nhằm vào bình thường mà nói. Sơn Tông hiện tại đã ở Liễu sứ quân trước mặt bị án, ta có thể nghĩ vậy một tầng, thứ sử phủ bao nhiêu tài trí cao tuyệt chi sĩ, há có thể không thể tưởng được này một tầng. Cơ hồ có thể đoán trước Thượng Ngu một đường sớm không biết bày ra bao nhiêu minh đao ám tiễn, chỉ chờ Sơn Tông đi qua chịu chết. Bình pháp Vân Hư tắc thật chi, nguyên nhân vì mọi người đều cho rằng đi hỗ độc là một cái tử lộ cho nên mới khả năng còn có một đường sinh cơ. Hơn nữa cái gì? Từ Hữu hồi đầu nhìn xa đến khi mặt sông, suy nghĩ tựa hồ lại về tới đêm qua gặp được kia chiếc kim tinh trên thuyền, mỹ nữ như mây, lăng la dày đặc bụng phệ trung niên nam tử an tọa bất động tĩnh chờ người mặc vân đô chen chúc tới, trong mắt lộ ra trí tuệ quang mang, nói. Hơn nữa, Liễu sứ quân lập tức tầm mắt chính dừng lại ở tiền đường Quách Miễn trên người, đối Sơn Tông vây bắt tất nhiên sẽ có điều lơi lỏng, chỉ cần hắn có thể bắt cơ hội này, khó không thể nhảy ra dọc theo đường đi tầng tầng vây quanh. Về phần nói có thể hay không an toàn đến Minh Hải, tẫn nhân sự nghe thiên mệnh còn muốn xem Sơn Tông chính mình tạo hóa. Quách Miễn, Từ Hữu gật gật đầu, nói, khởi điểm ta nghĩ đến Sơn Tông là người thứ sử phủ, lấy này đến vô oan hãm hại Quách Miễn. Sau lại ngẫm lại, này suy đoán không hề thành lập bởi vì Quách Miễn cũng không phải người dễ dàng đối phó, vô duyên vô cớ xếp vào một cái sao tặc siếc nhất cha có thể tra hiểu được lấy thứ sử phụ thủ đoạn sẽ không lưu lại lớn như vậy sơ hở. Lại kết hợp Sơn Tông ngôn từ có thể kết luận là người mặc vân đô ở đuổi bắt Sơn Tông trong quá trình phát hiện hắn vụng trộm lên Quách Miễn thuyền, báo cho Liễu Quyền biết được sau, vị này tay cầm đông nam nửa bên sứ quân đại nhân liền quyết định tương kế tựu kế, ở trường Hà Tân khẩu bắt cá trong giỏ kéo Quách Miễn xuống nước. Cáp vì một thương nhân, thế nhưng xuất động thủy sư ba chiếc chiến thuyền đại chiến thuyền, không thể vị không phải danh tác. Tả Văn đối Từ Hữu suy nghĩ chu đáo cực kỳ bội phục, bất quá hắn trong lòng còn có một điểm nghi vấn, nói. Một khi đã như vậy, thứ sử phủ lại vì sao sơ sẩy đại ý thả chạy Sơn Tông? Cho dù lúc ấy thuyền phần đông, đêm đen lâm giang, nhưng thứ sử phủ hẳn là có rất nhiều biện pháp làm cho Sơn Tông không thể ẩn nấp thân hình, bó tay chịu trói mới đúng. Này cũng là lúc ban đầu Lầm Đạo phán đoán ta nguyên nhân chi nhất, hiện tại ngẫm lại, lúc ấy người mặc vân đô quả thật là cố ý thả Sơn Tông rời đi. Cứu này duyên cớ, đơn giản là sợ hãi bị Quách Miễn biết Sơn Tông chân thật thân phận, bởi vì như vậy vừa đến, nếu Quách Miễn đưa ra đối chất nhau, hoặc là này khác phân trần cách làm theo thực dễ dàng điều tra rõ Sơn Tông cùng hắn kỳ thật không hề quan hệ. Cùng với như vậy, không bằng trước thả Sơn Tông chạy trốn, sau đó tái phái người đuổi bắt, dù sao đối thứ sử phủ mà nói, một cái nho nhỏ sao tặc vô luận như thế nào cũng trốn không thoát lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đều tự bắt được như thế nào bảo chế lời khai chính là thứ sử phủ trong tay nắm bột tưởng như thế nào bóp liền như thế nào bóp. Tả Văn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói. Như thế đã nói thông, may mà lang quân hiểu rõ chiếu sáng, bằng không ta đến bây giờ còn là không hiểu ra sao. Từ Hữu cười nói, ta cũng vậy sau ra cát lượng, nếu không Sơn Tông cuối cùng trở nên thành thật chút đem nguyên nhân hậu quả nhất nhất nói rõ, chỉ sợ chúng ta còn muốn làm không rõ ràng lắm chạng huống. Sau ra cát lượng, lang quân nói chuyện luôn đơn giản lại có vô cùng diệu thú. Nhắc tới Sơn Tông, Tả Văn cũng là cười, nói. Người này ở Minh Hải tặc hẳn là cũng coi như sắp xếp được với danh hiệu nhân vật vô luận thân thủ cùng tâm trí cũng không ở nói hạ. Chính là nên hắn xui xẻo, gặp lang quân tái như thế nào lợi hại cũng chỉ có thể là cái tù nhân kết cục. Từ Hữu trầm giọng nói, quân tử có thể khi chi lấy phương, Sơn Tông tuy rằng vào Minh Hải theo tặc nhưng sâu trong nội tâm lại khó không lấy sao tặc thân phận lấy làm hổ thẹn, thêm chi hắn xuất thân sĩ tộc trong lòng còn tồn vài phần lễ nghi liêm sỉ, cho nên bị ta lấy Hà Nội Sơn thị danh dự gắt gao vây khốn, bó tay bó chân, một thân công lực nhiều lắm phát huy đi ra bốn thành, sau này không gặp đến liền bãi, nếu gặp phong hổ thiết đừng khinh thường. Lang quân nói là ta nhớ kỹ, chấm dứt việc này, ven đường tái không sóng lớn, này ngày vừa qua khỏi buổi trưa, khinh thuyền tiến vào tiền đường địa giới, dựa theo Từ Hữu phân phó, ở một chỗ hẻo lánh tiểu bến tàu đình tốt lắm thuyền, Đinh Quý lôi kéo Đinh Khổ Nhi quỳ sát đất đáp tạ Từ Hữu đêm qua mạng sống tri ân. Từ Hữu việc vươn tay, nói, Đinh lão bá mau đừng như vậy, Thu Phân, đỡ Khổ Nhi đứng lên. Chờ Thu Phân đem Đinh Khổ Nhi kéo đến, lại nói. Ngàn vạn đừng đa lễ, việc này nói đến cùng còn là nhân ta dựng lên, vạn hạnh khổ nhi không ra ngoài ý muốn, bằng không ta cho tâm gì nhẫn. Lại như thế nào giống lão bá người giao cho? Đình Quý lão lệ tung hoành, nói. Tiểu nhân ở trên sông bôn ba mấy chục năm, hầu hạ quá rất nhiều quý nhân, nhưng không có một cái giống lang quân như vậy dễ thân, cũng không có một cái giống lang quân như vậy đem chúng ta thật sự làm người xem. Từ Hữu lắc đầu nói, ta tính cái gì quý nhân, kỳ thật cùng lão bá giống nhau, đều là thứ dân thôi. Huống hồ nhân sinh không dễ, bất quá khất sống mà thôi, tại sao cao thấp quý tiện. Ngàn dặm đồng hành tức là hữu duyên, về sau đừng nữa nói những lời này. Không không, ta sẽ không nói, cũng không hiểu cái gì đạo lý lớn, khá vậy biết lang quân không phải người thường, tương lai nhất định có thể đại phú đại quý. Từ Hữu cười ha ha, nói. Thừa ngươi cắt ngôn, này một đường ngàn dặm xa xôi, mong các ngươi cha con hai người nhiều hơn chiếu cố, sắp chia tay là lúc vô nghĩ đến tặng phong hồ. Nạc, lang quân thỉnh phân phó, đi lấy một vạn tiền đến cấp Đinh lão bá cùng khổ nhi làm đường về chi phí. Đình Quý cuống quýt quỳ xuống, kiên từ không chịu, nói. Lang quân chớ để chiết sát tiểu nhân, theo tấn lăng đến tiền đường thuyền tư cấp so với người bên ngoài muốn cao hơn năm thành, như thế nào tái muốn này một vạn tiền. Từ Hữu nói vài lần thấy hắn quả thật cố ý chối từ cũng sẽ không cưỡng cầu nữa, nói. Cũng thế, dù sao ngươi thường chạy này thủy lộ, về sau có cơ hội đến tiền đường, có thể tới tìm ta tự ôn chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đương nhiên, nếu gặp được cái gì khó xử không thể giải quyết cũng có thể đến tiền đường tìm ta, có lẽ không thể giúp nhiều bận rộn, nhưng ít ra có thể hỗ trợ ra ra chú ý. Kế tiếp từ Tả Văn trước lên bờ, đi mướn xe bò tới đón Lý Sương, Thu Phân cùng Đinh Khổ Nhi dắt tay ngồi ở bến tàu biên, đầu vai dựa sát vào nhau đầu vai, thấp giọng nói xong tiểu cô nương tư mật nói. Ở Từ Thị nhiều năm, Thu Phân còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến bên ngoài cùng nàng tuổi sấp xỉ nữ lang, giao cho có thể dắt tay nhau tâm sự bằng hữu, khả tàn nhẫn là, ngắn ngủn mấy ngày ở chung, nhanh như vậy đi ra phân biệt lúc. Hai lượng xe bò chậm rãi đi lại đây, từ biệt Đinh ra cha con, Từ Hữu cùng Tả Văn thượng phía trước kia lượng xe bò, Thu Phân ôm Lý Sương lên mặt sau xe, đang muốn quay đầu thời điểm, nàng đột nhiên vén váy, rất nhanh nhảy xuống tới, chạy về đầu thuyền, cùng Đinh Khổ Nhi gắt gao ôm, tái tách ra khi, hai người đều nước mắt uông, hai tay vén, đồng thời khuất thân thi lễ. Khá bảo trọng, ân, ngươi cũng là. Này còn là Thu Phân ở trên thuyền nhàm chán khi dạy Đinh Khổ Nhi học lại không nghĩ rằng lần đầu tiên dùng, cũng là vào lúc này. Tại đây cái giao thông cùng thông tín đều thực nguyên thủy niên đại có chút thời điểm, chia lìa liền ý nghĩa vĩnh biệt chung thứ nhất sinh, khả năng đều không thể tái gặp nhau. Cho nên, ngươi bảo trọng, ta cũng bảo trọng, phất tay nói lời từ biệt, cách chương.